Chương 879 tối cường thăng cấp hệ thống. Áo nhã xuất thủ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống trận võ viện bị thiêu phiên, chiến thú võ viện cũng bị thiêu phiên, ngắn ngủi 3 giờ, 18 đại võ viện trừ tứ đại cao cấp võ bên ngoài viện, chỉ còn lại người cuối cùng võ viện, chiến vũ viện, cũng là thống hận nhất Long Phi võ viện. Áo nhã là bọn hắn võ viện nữ thần, bọn họ đem mình làm thủ hộ giả, Âu Dương kiếm lấy được nữ thần cũng không tính, dù sao hắn là Thanh Long viện trưởng con. Tu vi cường hãn, kiếm pháp sắc bén, với áo nhã là công nhận một đôi, nhưng là bị Long Phi loại này con cóc kẻ ngâm, cưa, đi là mấy cái ý tứ, bọn họ không chịu nhận, cho nên, đối với, đúng, tạp dịch bộ đệ tử xuất thủ cũng hung ác nhất, nhiều lần cũng thiếu chút nữa đem người đánh chết không tìm được Long Phi, bọn họ liền lấy tôn đại đầu hả giận, xa xa, Long Phi mang theo hơn 10 người đệ tử tạp dịch đi về phía chiến vũ viện, con đường hai bên với mãn nhân, đại đa số đều là đến xem trò vui. Bọn họ muốn biết Long Phi có thể đi tới chỗ nào, chiến vũ viện. Trừ tứ đại cao cấp võ viện chỉ còn lại một cái chiến vũ viện. Chiến vũ viện thực lực đứng sau bốn đại võ viện, Long Phi còn có thể thiêu phiên bọn họ sao? Ta xem rất khó, chiến vũ viện thực lực cũng không phải là khác võ viện có thể so sánh, hơn nữa còn có không ít cao cấp trưởng lão trấn giữ, Long Phi lần này nhất định phải thua. Phỏng chừng thất bại rất thảm. Ta mới vừa rồi hỏi thăm, nghe nói Thanh Long viện cũng phái người đến, nếu như là Thanh Long viện sư huynh xuất thủ lời nói, Kỳ Long Phi thua không nghi ngờ a. Lần trước Thanh Long võ viện người giết tới tạp dịch bộ sân, ta nghe nói Long Phi ngay cả một thí cũng không dám thả, lần này chỉ sợ cũng là như thế. Thanh Long võ viện là thần đế học viện đệ nhất võ viện, tất cả đều là một ít kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, nếu như là bọn họ xuất thủ, Long Phi căn bản không có cơ hội. Trong đám người xì xào bàn tán, đọc truyện ở http://2.2/truyenquati.net bọn họ cũng muốn biết Long Phi còn có thể kiên trì bao lâu, nghe được Thanh Long võ viện người đến, kia trong lòng bọn họ lập tức minh bạch, chờ chút bị đánh nằm xuống nhất định là hắn, chiến vũ viện một tên đệ tử đi vào võ viện, lớn tiếng nói, nghe bọn họ tới. Võ trong sân đệ tử lập tức rung một cái, mắt lộ ra hung quang, áo nhã khẽ cau mày, trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng khác thường, Âu Dương kiếm híp đôi mắt một cái, kẻ chó má, ngươi rốt cuộc tới. Chiến vũ viện đại môn mở rộng ra, Long Phi bước lên lúc trước sau khi, tôn đại đầu thấp giọng nói, ở Long ít, nên hải giận cũng ra, ta xem chúng ta hay lại là coi vậy đi. Hắn cũng đang lo lắng, dọc theo con đường này bọn họ phong quang vô hạn, đem đè ép đến mấy năm khí toàn bộ bộc phát ra, không thể không nói rất thoải mái, nhưng là bọn họ tâm lý đều biết, hết thảy các thứ này là Long Phi cho bọn hắn, không có Long Phi, bọn họ cái gì cũng không phải, chiến vũ viện cùng khác võ viện không giống nhau, thực lực bọn hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu quả thật có Thanh Long võ viện cường giả trợ trận lời nói, khi Long Phi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm, bọn họ không muốn để cho Long Phi thiệp hiểm, Long Phi cười nhạt, đạo, kê tôn đầu, nếu như hôm nay ta không đem chiến vũ viện bắt lại, ta Long Phi thế nào không phụ lòng ta mình nói qua lời nói. Hoặc là không làm, phải làm liền muốn làm xong, coi như không làm được tốt nhất, ít nhất phải là một toàn bộ, chiến vũ viện phải bắt lại, hơn nữa, hắn cũng muốn gặp lại sau thấy áo nhã, cái này kiếm lực kim cương nhiệm vụ đã qua hơn nửa năm. Long Phi phải tìm biện pháp giải quyết hết, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn người kế tiếp kim cương xuất hiện, chợt Long Phi một bước vào chiến vũ viện, tôn đại đầu theo sát trên đó, còn lại đệ tử tạp dịch cũng đều theo sau, ngay tại tạp dịch bộ đệ tử toàn bộ. Đi sau khi đi vào ị ầm. Chiến vũ viện đại môn chợt đóng lại, ê đến, các ngươi cũng đừng nghĩ đứng đi ra ngoài. Một tên đệ tử nặng nề quát ra một tiếng, chiến vũ viện diễn võ tràng bên trên đứng đầy đệ tử, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Long Phi. Giống như Long Phi theo chân bọn họ có huyết hải thâm cừu như thế, ở bọn họ tâm lý, Long Phi liền theo chân bọn họ có huyết hải thâm cừu, nữ thần bị ô nhục, bọn họ những thứ này thủ hộ giả không có cố hết trách nhiệm, lần này bọn họ phải đem lúc trước không có cố hết trách nhiệm đồng thời bộc phát ra. Đại môn loảng xoảng một tiếng đóng lại, trừ Long Phi ra, tôn đầu. Bọn họ tất cả đều dọa cho giật mình, sắc mặt âm thầm biến đổi, nhìn tôn đầu bọn họ sợ hãi ánh mắt, một tên la ầm lên, đạo, ngay bây giờ sợ. Các ngươi tạp dịch bộ hôm nay không phải là rất phách lối sao? Dám đến chúng ta chiến vũ viện, hôm nay nhất định khiến các ngươi ăn không ôm lấy đi. Long Phi từ trên bậc thang từ từ đi xuống, cười lạnh một tiếng, đạo, gây biệt tất tất, ầm ĩ lợi hại vô dụng. Ánh mắt đảo qua, Long Phi hỏi ghê hôm nay ta tới con mắt rất đơn giản, ai động tới bọn họ đứng đi ra. Ta. Ta động, thế nào? Ta cũng động. Chúng ta tất cả đều động, thế nào? Tiểu tử, ngươi cho rằng là chiến vũ viện là biệt võ viện, là trái hồng mềm, là loại người như ngươi tạp dịch bộ phế vật có thể phách lối địa phương sao? Bọn họ tính là gì? Nói dễ nghe là đệ tử tạp dịch, nói khó nghe liền là một đám phế vật, nói phế vật đều là nâng đỡ bọn họ ngay cả phế vật cũng không bằng. Kẻ không đợi hắn nói xong, Long Phi chợt xuất thủ, bàn tay một cánh, ngày ba. Một cái tát đem người kia phiến nằm trên đất, không đợi hắn đứng lên một cước đạp lên, ánh mắt trừng một cái, ngày bây giờ ngươi tính là gì? Phế vật. Hay lại là trong phế vật phế vật. Cũng tại lúc này, chung quanh chiến vũ viện đệ tử toàn bộ xông lên, Long Phi chợt quát một tiếng, hơi nhún chân, thì ai mẹ nó bên trên tới một thử một chút, có tin ta hay không giết chết hắn. A, dưới chân tên đệ tử kia mặt đạp phải trên đất, đau hoa hoa kêu to lên, chung quanh đệ tử tất cả đều bị quát, chợt dừng lại, Long Phi cúi người xuống, lạnh như băng hỏi, vậy bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi tính là gì à? Nói. Long Phi giận dữ, gào thét một tiếng, tên đệ tử kia hai mắt trợn lên giận dữ nhìn đến Long Phi, đạo, ở ngươi có gan liền đem ta giết, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đi ra hay không nơi này. Nhé a, còn có chút cốt khí mà, nếu là lời như vậy, Long Phi nghiền ngẫm mười phần cười lạnh một tiếng, tay trái động một cái, đồ long đao rơi xuống, màu đen đao khí không ngừng phun trào ra, 103.000 cân nặng đồ long đao gác ở trên cổ hắn. Cái loại này đánh vào thị giác lực có thể để cho một người tan vỡ. Long Phi hơi mỉm cười nói, vậy vậy ngươi liền cho ta, ghê ta là phế vật. Ta là trong phế vật, đừng giết ta, đừng giết ta. Khi tâm thần người tan vỡ, đồ long đao cho hắn tạo thành áp lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn không chịu nổi. Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi nói cái gì, ta không có nghe thấy. Người kia khóc xin đạo, ghê ta là phế vật, ta là trong phế vật, tha ta đi. Long Phi đem đồ long đao vác lên vai, nhìn chung quanh trong mắt phun lên hỏa diễm đệ tử. Long Phi ngông cuồng vô cùng đạo, kẻ các phế vật, các ngươi là một mình đấu đây. Hay lại là cùng tiến lên. Làm nhục, hung hăng làm nhục, Long Phi muốn đem bọn họ làm nhục tôn đầu thập bội trả lại cho hắn môn. Ngay vào lúc này Áo Nhã đi tới, ánh mắt căng thẳng, nhìn chầm chầm Long Phi đạo, kẻ Long Phi, đủ. Số từ 1805.